Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 135, bắt đào phạm. Converter, Dark Hero. Một buổi sáng sớm, Vân Phủ Đại Môn tới bên này một đội nhân mã, rõ ràng là tứ hoàng tử thủ hạ người. Tứ hoàng tử lần này phái ra nhân thủ coi là thật không ít. 500 tên khôi giáp tươi sáng cấm vệ cuồn cuộn mà lâm. Gióng trống khua chiêng trực tiếp ngăn chặn Vân Phủ Đại Môn. Mà hôm qua thất bại tan tác mà quay trở về mấy người kia thì tại ở vào phía trước nhất. Mặc dù chợt nhìn đối phương khí thế hùng hổ, nhưng cũng không có dám trực tiếp xông vào. Cũng chỉ là tại ngoài cửa lớn chờ lấy. Nhưng tư thế này lại là thái độ tươi sáng. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Không ít người đi qua từ nơi này, không hẹn mà cùng tăng tốc bước chân, e sợ cho gây chuyện thân trên. Gan lớn cũng bất quá vội vàng coi trọng hai mắt, cũng đều tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhìn bộ dạng này, Vân Hầu Phủ lần này chỉ sợ là chọc đại phiền toái a. Ngay vào lúc này, mấy cái thanh âm táo bạo vang lên. Tránh ra, tránh ra. Đám người kéo bè kéo cánh một này là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm gì? Sáng sớm trong này xếp hàng thao luyện a. Nhường một chút, nhường một chút. Đừng ngăn cản ra con đường. Chó ngoan còn không cản đường đâu. Nói các ngươi chặn đường nói sai rồi hả? Các ngươi từng cái không có chặn lấy người ta cửa a. Thì sao? Ngươi còn hướng ta trừng mắt. Có tin ta hay không? Lão đại, ta là Đông Thiên Lãnh Nga, ta đến xem thăm viếng ngài nha. Lão đại, ta là Thu Vân Sơn, ta đến cùng ngươi đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng hưởng, phúc họa chung gánh Nga. Lão đại, bốn vị công tử quơ cánh tay, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp từ 500 cấm vệ trong trận doanh, vọt tới Vân Phủ trước cổng chính, bốn người ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Trên mặt lại tất cả đều là một mảnh yên tĩnh, một bộ chẳng hề để ý khoản tiền chắc chắn, coi như thật có đại sự gì, còn có thể chúng ta nhiều người như vậy ôm thành đoàn đều gánh không được. Đó trừ phi là trời sập. Lão Mai mở cửa, nhìn thoáng qua phía ngoài 500 binh mã, đồng dạng một mặt chấn định, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy, nhiệt tình đón khách, a. Là bốn vị công tử tới. Mau mời tiến. Công tử nhà ta còn không có lên. Buổi tối hôm qua uống nhiều. Đông Thiên Lãnh một mặt hiếu kỳ. Uống lớn. Cùng ai uống? Ai nghiêu bức như vậy? Thế mà có thể đền lão đại cũng cho uống nhiều. Khẳng định là dậu đổ bìm leo. Nhận lấy lão đại bệnh nặng mới khỏi. Quả nhiên tiểu nhân hèn hạ. Chính là. Gọi hắn ra đây. Chúng ta muốn giúp lão đại báo thù. Thu Vân Sơn ma quyền sát trưởng, lại dám đem lão đại uống dậy không nổi giường. Nhìn ta tự mình một người đem hắn làm nằm xuống. Vẫn là ta tới đi. Hạ Băng Xuyên âm dương quái khí. Thu Vân Sơn, ngươi đừng uống nhiều lại bị người lừa dối. Huynh đệ mấy cái còn phải giúp ngươi chùi đít. Hắn a, đã nói xong long hổ cao đến bây giờ đều không có tin. Mấy ngày nay, nói xong tín nhiệm giữa người và người đâu. Hiện tại người ta là vui đùa Thu Vân Sơn chơi đùa ra tâm đắc rồi. Xuân Vãn Phong ở một bên bổ đao. Ta ngược lại thật ra may mắn món đồ kia không đến. Nếu tới, nói không chừng Thu Vân Sơn cũng bị người chơi thành dạng gì nhi. Bản thiếu gia xấu hổ tới làm bạn. Thu Vân Sơn khí mặt đều xanh. Cái này ngạnh nhi các ngươi có phải hay không làm khó dễ rồi. Hắn a, người nào nói thêm câu nữa ta cùng hắn tuyệt giao. Ba người các ngươi ăn chơi thiếu gia. Mỗi ngày cầm vết sẹo của người khác chọc cười có nghiện sao. Nhìn ta không hướng lão đại để lộ các ngươi ghê tởm sắc mặt. Bốn người cãi nhau, nối đuôi nhau mà tiến. Bên ngoài. Tứ hoàng tử phương diện người đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không thấy được bên này đại binh tiếp cận, khí thế hùng hổ sao? Các ngươi chơi đến như thế sung sướng là muốn làm loại nào? Mai quản gia, dẫn đội trung niên hán tử kia một mặt nghiêm túc, còn xin quản gia bẩm báo, chúng ta phụng mệnh truy nã đào phạm, còn xin Vân công tử mở ra đại môn, chớ có làm trễ nải chúng ta tập hung. Đào phạm, hai chữ này, để tứ đại công tử cũng là chấn một cái. Lão đại nơi này tư tàng đào phạm, đây là cái gì triển khai phương thức? Lão Mai nói, liên quan tới việc này ta sẽ cùng công tử báo cáo. Còn xin chư vị đợi một chút, đừng sốt ruột, bộp một tiếng, lại đem đại môn đóng lại. Người bên ngoài không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Vân Hầu Phủ cùng Khác Hầu Phủ cũng không đồng dạng. Vân Hầu Phủ có thượng phương bảo kiếm trấn trạch. Nếu là tự tiện xông vào, thực có can đảm chặt ngươi, mà lại thật đem ngươi làm thịt, đó cũng là trắng làm thịt. Tìm ai đều tìm không trở về cái công đạo này. Nhưng chuyện này, nhưng lại không thể không làm. Lão đại, ngài đây không phải đã thức dậy. Quả nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn. Đông Thiên Lãnh rất thân thiết đụng lên đến. Thân thể lớn tốt đi. Lão đại, Đông Thiên Lãnh hỗn đản này thật không biết nói chuyện. Lôi kéo làm quen cũng không biết. Lão đại lại đâu chỉ là tinh thần vô cùng phấn chấn. Rõ ràng chính là thần thái sáng láng. Thần hoàn khí túc, tựa như vừa chơi ba cái tiểu cô nương như vậy thần thanh khí sảng. Hạ Băng Xuyên, người liền biết tiểu cô nương. Lăn một bên, lão đại người thật sự là càng ngày càng đẹp trai. Có đôi khi cùng lão đại cùng một chỗ đứng đấy, ta cũng cảm giác mình hay là nữ tương đối tốt. Như thế liền có thể cho lão đại làm tiểu thiếp, tránh khỏi nhìn thấy đụng không đến. Thu Vân Sơn, lão đại tốt nhất rồi. Xuân Vãn Phong, Vân Dương nghe được vẻ mặt xanh xao, nơi nào có nửa điểm tinh thần vui mừng. Mấy người các ngươi trước chờ một chút, nói đối với bên cạnh ngay tại chậm rãi đánh quyền hoạt. Động thân thể Lăng Tiêu Túy, Lăng huynh, bên ngoài có đến bắt đào phạm. Người đào phạm này nhanh đi ra ngoài xử lý một chút đi. Lăng Tiêu Túy tức sạm mặt lại. Ngươi mới là đào phạm. Cả nhà ngươi đều đào phạm. Bất quá vị này tứ hoàng tử cũng hình như là quá có chút không buông tha đi. Lăng Tiêu Túy cho dù lại như thế nào tính tình thật, cho dù tốt tính tình, cũng bị Liêu Bát, Đông Thiên Lãnh bốn người thì cùng nhau một trận ngạc nhiên. Người ta tại trong nhà người, nên thụ ngươi che chở, ngươi không nói ra mặt giải quyết một cái sự tình, thế mà để người ta một cái đào phạm chính mình đi xử lý. Đông Thiên Lãnh nhãn châu xoay động, tùy tiện mà nói, vị này, ngạch, bằng hữu, nếu không, ta tới giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy chính một bụng ngột ngạt, thản nhiên nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Nói đi quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Tứ đại công tử lại là cùng nhau không vui. Đông Thiên Lãnh bĩu môi. Nói, lão đại, cái này ai vậy? Tại sao sâu như vậy? Xuân Vãn Phong, nhìn giá đỡ rất lớn. Tự cho mình rất cao nha. Hạ Băng Xuyên, sách, có chút ý tứ. Thu Vân Sơn, ta nhìn ra hỏa này cũng không biết thế đạo hiểm ác. Thiếu giáo huấn. Thiếu sửa chữa, Vân Dương ho khan hai tiếng, cũng không phản ứng, nói, tới, uống trà, bốn cái gia hỏa muốn nghe ngóng Lăng Tiêu Túy nội tình. Thái độ lại thế nào khác người Vân Dương cũng nhìn ra được bốn người chân chính tâm tư. Nhưng Vân Dương ghét nhất chính là, ở trước mặt mình chơi loại này tâm nhãn, ngươi nếu là trực tiếp hỏi. Ta hoặc là sẽ còn nói cho ngươi chân tướng. Nhưng tứ đại công tử như vậy cho bọn hắn chính mình đào hố chờ lấy Vân Dương đi chôn bọn hắn làm. Dáng, lại là Vân Dương không thích. Nếu là trước đó, Vân Dương sẽ thích. Nhưng trải qua trọng thương, tứ đại công tử không tiếc đại giới cứu chữa đằng sau. Vân Dương cũng có chút không thích loại phương thức này. Nơi này ta liền không giải thích. À, giờ phút này. cửa ra vào một trận rối loạn động tĩnh truyền đến. Sau đó, đi ra Lăng Tiêu Túy tựa hồ nói vài câu cái gì. Sau đó đối phương tựa hồ là không buông tha. Thế là, một cỗ kiềm chế khí thế đột nhiên bạo phát, Lăng Tiêu Túy đối với dẫn đầu sĩ quan dùng truyền âm nhập mật phương thức chỉ nói một câu. Vị quan quân kia đột nhiên chính là trợn mắt há hốc mồm mà ngây ngẩn cả người. Sau đó Lăng Tiêu Túy lại không nói nhảm, thẳng quay người đi trở về. Phía sau, càng có mấy người muốn xông lên truy nã trọng phạm. Nhưng này vị dẫn đầu sĩ quan lại đột nhiên tựa như phát điên đồng dạng xông lên mấy cái to mồm đem mấy tên đập ngã trên mặt đất, gián tiếp lấy lại phát ra liên tiếp hiệu lệnh. Thu binh, tranh thủ thời gian thu binh. Nhanh, nhanh, rút lui, ngươi còn tại gọi ta để cho ngươi kêu, để cho ngươi kêu, để cho ngươi kêu. Đang khi nói chuyện, coi là thật nổi điên đồng dạng đem trợ thủ của mình vung lên roi ngựa đánh cho nửa chết nửa sống. Cho đến chỉnh quân toàn viên rút đi thời điểm, vị quan quân này một ngựa đi đầu, như là sau lưng có khắp núi lão hổ đang đuổi đồng dạng. Cơ hồ chính là tè ra quần chạy trốn trở về. Nghe nói, một mực về tới tứ hoàng tử trong phủ thời điểm, vị quan quân này hay là một mặt hoảng sợ. Một đầu mồ hôi nước, khống chế không nổi ra bên ngoài bốc lên, đi theo Hùng Củ Củ đi, sau đó mơ mơ hồ hồ trở về cả đám người. Tự nhiên là tập thể không hiểu ra sao, tâm tình bất mãn tràn đầy ý chí, chỉ có vị quan quân này lại là trắng bệch lấy khuôn mặt. Một câu cũng không chịu nhiều lời, một mực đến nhìn thấy tứ hoàng tử bản nhân, ta cho ngươi đi cầm thất lân thần tiên đâu. Làm sao? Tứ hoàng tử biểu lộ chất đầy kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về vị quan quân này. Ý tứ rất rõ ràng. Hỏi hắn, chúng ta làm sao biết làm sao chuyện? Sĩ quan này toàn thân trên dưới như cũ tại không ức chế được run rẩy. Đụng lên đi, tiến đến tứ hoàng tử bên tai. Nhẹ nhàng nói một câu nói. Thanh âm rất nhỏ đến tất cả mọi người không có nghe được cụ thể nói chút gì. Sau đó mọi người liền cùng lúc nhìn thấy, nguyên bản một mặt hồng nhuận phơn phớt thỏa thuê mãn nguyện cơ hồ có quân lâm thiên hạ tình thế tứ. Hoàng tử, tại nghe xong mấy chữ này đằng sau, thế mà đặt mông an vị trên mặt đất, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt, tức thì biến thành trắng bệch sắc, trong cặp mắt, tràn đầy tất cả đều là sợ hãi, ngay cả chân tay, đều run rẩy lên. Thể giống như run rẩy, vị trung niên hán tử kia, cũng chính là tứ hoàng tử cậu đại nhân, vẫn bất mãn tiến lên tố cáo. Điện hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này thất lân thần tiên thế nhưng là quan hệ đến. Quan hệ đến cái rắm. Tứ hoàng tử đột nhiên bạo phát, nhảy dựng lên, đổ ập xuống liền đối với mình cậu đánh một trận. Ngươi biết ngươi lần này chọc bao lớn phiền phức a? Ta là bị ngươi hại chết. Một hồi lâu sau, tứ hoàng tử điện hạ một trận phát tiết sau khi buông ra bị hắn đánh thật hay giống như huyết hồ lô cậu. Mất hồn mất vía lẩm bẩm nói, hiện tại làm sao bây giờ? Lại là hoàn toàn mất đi chủ ý, nghĩ đến chính mình thế mà cho Lăng Tiêu Túy mang theo đào phạm danh tử. Thế mà còn phái người đi bắt, tứ hoàng tử cũng cảm giác, trước mắt trời đã tối rồi, bực này chuyện tức cười lại là mình làm ra tới. Lăng Tiêu Túy là đào phạm, vấn đề này nếu là truyền ra ngoài, chính mình vị hoàng tử này thanh danh, thật đúng là muốn vĩnh rủ xuống bất hủ, vĩnh viễn biến thành toàn bộ thiên hạ ở giữa vĩnh viễn trò cười. Điện hạ. Vị kia dẫn đội tướng quân tiến lên một bước, thấp giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, cái này chịu nhận lỗi chính là thuộc nhất định phải, bằng không, hậu hoạn vô tận a. Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy thê lương, vô lực nói ra, cái này, có thể làm sao cho phải, chấm ngoặc kép, Đông Thiên Lãnh bọn người một chén nước trà còn chưa cửa vào. Liền thấy từ nơi cửa, vị kia, đào phạm, thế mà đã thản nhiên trở về. Giải quyết, Vân Dương hỏi, khẩu khí rất tùy ý. Đối phương chẳng qua là lệ thuộc vào tứ hoàng tử 500 cấm vệ. Điểm ấy chỉ là số lượng có thể đối với Lăng Tiêu Túy tạo thành khốn nhiễu gì. Cho nên hắn toàn không lo lắng. Giải quyết, Lăng Tiêu Túy cũng rất đạm mạc. Hai đầu lông mày, còn có chút bất đắc dĩ cùng giờ khóc giờ cười. Bực này buồn cười sự tình. Chính mình thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Uống trà, xin mời, Vân Dương cười ha ha. Cùng Lăng Huynh khó được tụ lại. Hôm nay duyên phận, cũng không biết sau này có thể hay không trọng tục. Mấy ngày nay, nhất định phải đều vui mừng. Dấu bé cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử, canh hai gõ chữ bên trong. Hôm qua hàng tồn toàn bộ đều cho các ngươi. Hôm nay hơi có chút hối hận ing. Dấu lớn bên trên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.